Tiêu Dao Tiên Giới, chương 30, Thi Ma Tông bốc hơi. Góc truyện audio.com. ES, anh em thông cảm nha, nay kiếm việc ca có nên chán quá chỉ ra có một chương, mai tác bù nha. Ra rồi, không biết từ đâu vọng lại tiếng nói. Mà lúc này Lý Thành cũng phát hiện xung quanh rậm rạp người. Theo quan sát của hắn, đây có nhiều người chỉ xem kịch thôi. Nhân vật chính là đám người đằng đằng sát khí đang khóa chặt mấy người bọn hắn kìa. Nhị nữ cùng Tiểu Bạch chỉ hơi sũng người sau đó cũng bình thường. Theo khí tức của bọn hắn cao nhất trong đám cũng không bằng Lý Mẫu, huống hồ còn có tên quái thai Lý Thành đây. Ô, các ngươi đợi ta lâu chưa? Vừa hỏi Lý Thành vừa nở một nụ cười khinh miệt, mà đằng xa đám người Thiên Kiếm Tông cùng Thái Huyền Tông cũng đơ ra. Trách không được a. Trong thập vạn đại sơn này khiến Thi Ma Tông xuất động toàn lực chỉ có vị này. Bốn vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau như đang muốn đưa ra quyết định. Mà tông chủ Thi Ma Tông nghe Lý Thành ngữ khí khinh miệt cũng gầm lên. Thằng ngoát con, trinh ngươi giết nhi tử của ta, cướp đoạt bảo vật của Thi Ma Tông ta. Ta xem ngươi hôm nay muốn chạy đi đâu cho thoát. Hắn vừa nói đã khép Lý Thành cướp đi trọng bảo của bọn hắn. A, muốn giết người còn cần lý do sao? Một đám dế nhủi, ngữ khí khinh miệt của Lý Thành chọc giận một đám Thi Ma Tông nhân thủ. Tiểu tử ngươi nói ai là dế nhủi dám khiếu chiến uy nghiêm chúng ta, các ngươi nên chết. Một đệ tử gầm to lao về phía Lý Thành, hắn chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ vì muốn lập công. Lại ỷ vào Thi Ma Tông xú danh, mà quên mất kẻ này dám diệt sát thiếu tông chủ của bọn hắn. Gầm, chưa cạm đến Lý Thành, đã nghe một tiếng hổ gầm kèm theo một cỗ sát khí cung thú chảo khổng lồ đem đập hắn thành bánh thịt. Thảo con mẹ các ngươi, muốn mạo phạm thiếu gia, hỏi qua bản hoàng ý chưa? Trắng trợn vuốt mông ngựa a, đây là cơ hội ghi điểm với thiếu gia. Ở với Lý Thành hơn một tháng, nó biết Lý Thành thâm sâu khó lường, trên người lại không thiếu tiên đan rượu dược. Nhờ có tiên đan mà thần huyết của hắn đề cao thêm được 5 phần. Tu vi lại tăng tiến không ít, nên bây giờ là cơ hội hắn lập công a. Lúc này trong đám người Thi Ma Tông Thái Thượng trưởng lão cùng tông chủ thấy Tiểu Bạch phát ra khí thế. Cũng nhíu mày, âm thầm nói, con nghiệt xúc này là yêu hoàng cao giai, mà đám đệ tử tu vi thấp bị uy áp của Tiểu Bạch dọa đến đứng không vững. Chưa hết, lúc này xa xa có tiếng xé gió từ xa vọng lại. Nhìn qua là một nhóm gần 30 người chạy đến, mà nhóm người này không phải là ai khác mà là đám người Thiên Kiếm Tông. Cùng Thái Huyền Môn, lúc nãy bốn người đạt thành nhận thức chung phải ra mặt đứng phía Lý Thành. Bọn hắn đều có tâm tư, bọn hắn cũng biết Lý Thành không phải tầm thường, nên không bằng ra mặt tăng thêm hảo cảm. Vừa hạ xuống Nam Cung trưởng lão quát to, đám tà ma các ngươi dừng tay, có hai tông môn chúng ta ở đây xem ai dám gây khó dễ Lý đạo hữu. Nói xong quay lại chắp tay với ba người Lý Thành, Lý đạo hữu đã lâu không gặp, nói hắn quay đầu về phía nhị nữ chắp tay, nhị vị đạo hữu hạnh ngộ hạnh ngộ. Ba người còn lại cùng đám đệ tử lên tiếng chào, Nam Cung trưởng lão khách khí rồi, nhị nữ cũng trả lễ. Lý Thành chỉ gật đầu, thân phận của hắn, không nói ai cũng không dám phê phán, mà mấy thế lực xung quanh cũng vỡ tổ, thiếu niên này là ai, mà hai đại tông môn kia cũng phải ra mặt, ta xem lai lịch không tầm thường a, xem ra đám Thi Ma Tông đá phải tấm sắt a, hừ, đã lâu xem Thi Ma Tông ngứa mắt. Cái đám đào mộ phần người khác cùng versus luyện hóa người sống làm thi khôi. Thanh danh đã thối như phân. Nên ai cũng ghét ngặt, nỗi bọn hắn cũng mạnh nên không ai làm gì được. Phía trước có vài tông phái liên thủ nhưng chịu tổn thất mà lui. Lúc này Thái Thượng trưởng lão của Thi Ma Tông lên tiếng. Chỉ là mấy tên hậu bối Thiên Kiếm Môn cùng Thái Huyền Tông cũng can đảm dám xen vào chuyện của ta. Lúc này Nam Cung Trần cũng không yếu thế nói. Các ngươi tà ma ngoại đạo, người người kêu đánh, diệt đi một cái thiếu tông chủ thì đã sao? Cho dù Lý đạo hữu đổ sát toàn bộ các ngươi cũng là tạo phúc cho tu chân giới. Bây giờ còn có gan dẫn người đến gây sự. Hai tông môn chúng ta sợ các ngươi chắc. Lúc này Lý Mẫu bước ra, Nàng nói, mấy vị trưởng lão có ý tốt chúng ta xin nhận, nhưng đám tẩm lợm này xin để ta ra tay. Bản thân nàng là quang thánh thể nên nhìn đám người Thi Ma Tông rất chán ghét. Mà bốn trưởng lão thấy Lý Thành không nói gì, cũng đành lui về phía sau. Ha ha tiểu nữ hoa, ngươi muốn diệt bọn ta sao? Ai cho ngươi là gan? Đám người chung quanh lúc này để ý đến Lý Mẫu lúc này cũng tim đập mạnh bất kể nam nữ. Vì thánh thể tẩy lễ nên hiện tại khí chất của nàng phiêu miễu xuất trần. Dung nhanh đụng lòng người, mất đi vẻ thiếu phụ nhu nhược, thay vào đó là vẻ đẹp thần thánh lung linh. Hừ đã vậy ta diệt ngươi sau đó diệt tên oát con kia. Thái thượng trưởng lão Thi Ma Tông ra tay, là tuyệt học của Thi Ma Tông, hắc phụ hóa cốt thuật. Một vòng khói đen hình thành sông về phía Lý Mẫu trên đường đi cây cỏ đều bị hũ hóa thành một bãi nước đen. Mà mặt đất cũng biến thành bùn nhão. Lúc này Lý Mẫu quát lên cửu dương thần thuật lời vừa ra. Chín vầng mặt trời tự động hình thành xoay quanh quang mang tỏa ra đánh tan hắc phụ. Bốc hơi hoàn toàn, lão quỷ Thi Ma Tông chưa kịp hoàn thủ đã bị quang mang chiếu vào. Hóa thành hơi nước. Xa xa đám đệ tử Thi Ma Tông cùng cao tầng cũng không tránh khỏi một kiếp. Bị chiếu là bốc hơi chết không thể chết lại, kể cả chữ vật hay pháp bảo đều bốc hơi. Chết không thể chết, hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa, hơn 1000 người biến mất. Xa xa ăn dưa quần chúng cùng đám người Thiên Kiếm Môn và Thái Huyền Tông. Há miệng to đến nỗi có thể nhét quả trứng ngỗng, tất cả bọn hắn không tự chủ trong lòng gào thét. Nữ tử này cũng quá mạnh rồi. Cách chương.